dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phiền phức đến rồi. Ngày kế tiếp trường học, lão đại Maeda Tora cau mày, đi tới Aoki Tsukasa bên người. Aoki Tsukasa đang theo dõi trước mắt lão sư vừa phát bài thi làm hăng say. Thấy Maeda Tora một mặt nghiêm túc, vẻ mặt lo lắng, nhíu mày, làm sao vậy, đây là gặp được chuyện gì? Hô, lão đại, ngươi biết Ishihara Kaita đi. Maeda Tora nói xong, xem Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu. Hắn mới tiếp tục giải thích nói, hắn hôm nay tới trường học. Ồ, Aoki Tsukasa lúc này mới nghĩ đến cái kia kẻ xui xẻo giống như mấy ngày nay đều tại bệnh viện dưỡng thương. Ta ngược lại thật ra không lo lắng lão đại đánh không lại hắn. Thế nhưng đây, Maeda Tora gãi đầu một cái, nửa ngày mới tổ chức tốt ngôn ngữ. Này người nghe nói tâm nhãn thật nhỏ, nếu như liền hắn một cái kỳ thật cũng không quan trọng. Mấu chốt là hắn còn có cái năm thứ ba Kaka, gọi là Ishihara Ryota. Ishihara Ryota người này liền khá là phiền toái. Hắn là trường học của chúng ta rất nổi danh thiếu niên bất lương. Dưới tay người cũng thật nhiều, cùng bên ngoài người quen biết cũng thật nhiều. Bình thường tới nói hắn cũng không nhất định sẽ tới tìm chúng ta phiền phức. Thế nhưng đại ca gần nhất đầu ngọn gió quá thịnh, nói không chính xác liền sẽ bị hắn nhớ thương lên. Đầu ngọn gió quá thịnh rồi. Aoki Tsukasa im lặng ha ha hai tiếng. Ta ngoại trừ cùng các ngươi đánh qua một trận, ta cái gì cũng không làm a. Maeda Tora xấu hổ cười bồi hai tiếng, giải thích nói, đại ca làm người điệu thấp ta đương nhiên là biết đến. Nhưng là người khác luôn luôn tại bên ngoài nói lung tung, ta cũng không có cách nào a. Bọn hắn nói cái gì rồi? Aoki Tsukasa đối với mình trong trường học hình ảnh nói thật thật tò mò. Ây! Bọn hắn nói lão đại ngươi vừa tới kiếm đạo bộ, liền đem năm thứ hai Ishihara Kaita đánh cho một trận. Mục đích đúng là cùng cấp 3 Ishihara Ryota tranh đoạt trường học lão đại. Còn có một loại thuyết pháp liền là làm là như vậy vì cùng năm thứ hai Busujima học tỷ. Ngô, bọn hắn nói ngươi ưa thích học tỷ. Maeda Tora do dự một chút, tiếp tục nói. Còn có không biết ở đâu ra nghe đồn, nói lão đại phía sau ngươi có cực đạo bối cảnh, cực đạo bằng đen, phụ mẫu đều là Yakuza, còn nắm ta ban Matsushita Hito lão sư đều giáo huấn qua đến mấy lần. Ngoạn tao, Aoki Tsukasa mồm mặt mộng bức, cặp mắt trợn tròn, ta mẹ nó ở đâu ra cực đạo bối cảnh a? Còn có cái kia Ishihara Kaita. Rõ ràng là chính hắn tìm ta phiền phức, làm sao thành ta chủ động đánh cho hắn một trận. Trường học lão đại phiền toái như vậy, sự tình ta có thể là một lần đều không nghĩ tới a. Còn có Busujima học tỷ, ta chỉ là cùng nàng luyện một chút kiếm mà thôi. Mặc dù cũng không đáng ghét Busujima học tỷ, nhưng cũng không đến mức là thích nàng a. Còn có cái kia Matsushita Hito lão sư, ta một câu đều không đã nói với hắn, đi cái nào trừng trị hắn a? Ta đây cũng không biết. Maeda Tora đồng dạng một mặt khó xử, ta cùng bọn hắn giải thích qua, cũng để cho người khác không nên tùy tiện loạn truyền, có thể kết quả giống như cũng không khá lắm. Nghe nói hôm nay Ishihara Kaita vừa tới trường học, liền bị Ishihara Ryota gọi đi. Ta sợ bọn họ khả năng tan học sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Nếu như bọn hắn nóng nảy lời, khả năng đợi không được tan học liền đến. Aoki Tsukasa im lặng vỗ ót một cái, nằm sấp ở trên bàn, vô cùng phiền muộn nói. A, này rời ả nên làm sao chỉnh? Aoki Tsukasa cau mày, hắn chẳng thể nghĩ tới còn không có an ổn bao lâu, liền lại có người tới tìm hắn để gây sự. Thế nhưng binh tới tướng đỡ nước, tới lấy đất ngăn, hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì có thể tránh khỏi lần này xung đột, trừ phi hắn chủ động tìm Ishihara Kaita nhận sợ. Này mẹ nó, coi như Aoki Tsukasa có ý nghĩ này, cái kia rất lâu không lên tiếng hệ thống đoán chừng đánh chết cũng không đồng ý. Phát động nhiệm vụ, thanh danh vang dội, thanh danh vang dội. Trở thành một tên thiếu niên bất lương, ngươi cần chính là danh tiếng, là lực uy hiếp, mà không phải không có tiếng tăm gì. Muốn trở thành một cái xuất sắc thiếu niên bất lương, không chỉ nếu có thể đánh, còn muốn đánh ra danh tiếng, đem đến đây gây chuyện người đánh tới tâm phục khẩu phục. Nhường đại danh của ngươi truyền khắp toàn bộ sân trường. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện: 1. Đem đối thủ đánh tới tâm phục khẩu phục. 2. Sự kiện sau khi hoàn thành tại phạm vi trường học bên trong thanh danh truyền xa. Nhiệm vụ ban thưởng: lập tức nói cỗ ban thưởng x1, tự do điểm thuộc tính x3, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành sẽ có ngẫu nhiên ban thưởng. Aoki Tsukasa thở dài, có chút khổ não bưng kín đầu. Có kiếm thuật cùng tổng hợp cách đấu khác nhau kỹ năng đặt cơ sở, hắn hiện tại ngược lại cũng không phải đánh nhau đều không dám. Mấu chốt là đánh như thế nào mới có thể để cho đám người kia tâm phục khẩu phục. Còn muốn cho chính mình đánh ra danh tiếng, nếu một người nắm đối diện tất cả mọi người đánh có lẽ hoàn thành. Nhưng hắn thật sự là đánh không lại a. Hắn lại không có thẻ trải nghiệm có khả năng lại đánh 10 cái. Đợi lát nữa, Aoki Tsukasa bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhớ tới chính mình còn giống như có một cái đạo cụ một mực chưa bao giờ dùng qua. Còn lật đật thiếp giấy, đây là một tấm chợt thoạt nhìn cùng tiểu nữ hài kề sát ở hộp đựng bút lên không có khác nhau quá. Nhiều con lật đật thiếp giấy, nhưng khi ngươi đưa nó thiếp ở trên người thời điểm, ngươi liền là không thể nào bị đánh ngã con lật đật. Hiệu quả, sử dụng sau sức chịu đòn đảo gấp 3, lại không thể có thể bị đánh ngã xuống đất. Trong lúc đó chỗ bị thương tổn hội lúc sử dụng ở giữa sau khi kết thúc 12 giờ bên trong khỏi. Hẳn, xin chú ý, người bị giết, liền sẽ chết, đạo lý này ngươi minh bạch đi. Duy trì thời gian, 3 phút, tại hệ thống nhắc nhở dưới. Aoki Tsukasa thấy được chính mình còn không có sử dụng đạo cụ. Trong lòng âm thầm có chút ý nghĩ, giống như cũng không là không có cách nào hoàn thành bộ dáng đây. Aoki Tsukasa ở đâu? Bỗng nhiên, lớp cửa sau truyền đến có chút phách lối tiếng gào. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại, chính là trên đầu còn dán vào băng gạc Ishihara Kaita. Lúc này hắn một tay gỡ ra tại cạnh cửa có chút run lẩy bẩy Aoki Tsukasa bạn học cùng lớp. Sải bước hướng phía Aoki Tsukasa đi tới. Thái độ phách lối mà người chung quanh nộ không dám nói. Dùng đến e ngại ánh mắt đánh giá Ishihara Kaita. Ai cũng không dám lại nói chuyện lớn tiếng. Bao quát những cái kia tại ngoài hành lang một bên vì xem náo nhiệt các lớp khác cấp học sinh. Cũng đều duy trì yên tĩnh, thận trọng đánh giá tất cả những thứ này. Nguyên bản ồn ào hạ khóa thời gian, vậy mà cùng khi đi học trật tự không kém cạnh, Maeda Tora sắc mặt đại biến, đứng dậy, liền muốn thay Aoki Tsukasa nói chuyện. Nhưng Aoki Tsukasa lại trước một bước đè xuống hắn, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem Ishihara Kaita, mở miệng nói: Ishihara học trưởng tới này bên trong tìm ta là làm gì? Ishihara Kaita thấy Aoki Tsukasa, trong mắt phẫn nộ chợt lóe lên, cười lạnh đi vào ban đến, nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, một câu một trầu mở miệng nói: lần trước, thua ngươi, ta hết sức không phục, lại cùng ta so một lần kiếm. Ishihara Kaita ngoài ý liệu nói ra một câu nói kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.